Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 339, thực sự là xuẩn manh a. Nâng lên Tô Thiển Lam, liền không thể không lần nữa nâng lên Tô Nhân. Kỳ thật lúc kia, Tô Nhân tồn tại liền cùng loại với một cỗ chấp niệm. Mà hắn chấp niệm căn nguyên chính là vì tận hắn có khả năng bảo hộ Thiển Lam, để Thiển Lam tiếp tục sống sót. Mà tại Dương Vân thay hắn giải quyết hết vấn đề này về sau, hắn chấp niệm đã không còn. Lúc này mới rốt cục giải thoát. Bởi vì huynh đệ khác họ quan hệ, Tô Nhân hy vọng Dương Vân đem Thiển Lam xem như con gái ruột đối đãi. Dương Vân đồng ý hắn thỉnh cầu. Kỳ thật những ngày gần đây, Dương Vân trừ suy nghĩ thánh địa vấn đề bên ngoài, càng nhiều cũng là đang suy nghĩ liên quan tới an ủi ra sao Thiển Lam. Không hơn vạn vạn không nghĩ tới, có Sa Thiên Ngưng ra hỏa này liền đủ rồi. Căn bản cũng không cần chính mình xuất mã. Nhìn xem hiện tại Thiển Lam ổn định trạng thái tinh thần liền minh bạch. Sa Thiên Ngưng cùng Song Cơ mang theo mấy người đi du ngoạn. Cố Hoành Lượng bốn người thì là khó được tìm nhàn rỗi. Đồng dạng tìm thanh tịnh địa phương đi tới cờ đùa nghịch việc vui. Giữa sân dưới mắt chỉ còn lại Dương Vân, Sở Ánh Tuyết, Độc Cô Thiên Nam cùng Thánh Nữ Nha Nha. Vân Nhi, hơn 2 vạn năm, nơi này thực sự chưa từng bị ngoại nhân phát hiện qua sao? Ha ha ha, phu nhân tuyệt đối không nên xem thường 2 vạn năm trước giáo chủ. Khi đó giáo chủ thực lực thế nhưng là đạt tới truyền thuyết cảnh đỉnh giai đến thiên vị cảnh giới. Cử thế vô địch, giáo chủ bố trí trận pháp, ngoại nhân há có thể xâm nhập. Nghe Độc Cô Thiên Nam kiểu nói này, liền ngay cả Dương Vân chính mình cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Dưới mắt đến bây giờ, nghe được nhìn thấy cảnh giới tối cao cũng chính là Hoàng Tuyền Đại Đế. Thiên vị có cửu giai. Bát giai có thể xưng đại đế, cửu giai có thể xưng đại thánh, mà chính mình khi đó, thế mà đã đạt tới đỉnh phong tình trạng sao? Chỉ tiếc giáo chủ tu vi vẫn không có đạt tới đỉnh phong. Bằng không một người liền có thể quét ngang ngũ phương đại lục. Chúng ta những bộ hạ này có thể toàn bộ đều muốn thành bài trí. Nghe Độc Cô Thiên Nam cảm thán, Dương Vân mặt toát mồ hôi nói. Đều là chút chuyện cũ năm xưa. Hiện tại lại nói cái này cảnh giới cũng không có khả năng mạo muội đề được đi. Còn cần một số thời gian cùng hỏa hầu. Bất quá, nơi đây thực sự bị ngoại giới đám người phát hiện. Chẳng lẽ bọn hắn liền không có một điểm biện pháp nào sao? Độc Cô Thiên Nam nghĩ nghĩ trả lời. Nơi này, cho dù là tu vi của ta bây giờ, nếu không biết chính xác đường ra, mạo muội tiến đến cũng chỉ là muốn chết. Nhưng nếu là muốn cưỡng ép phá trận, trừ phi bọn hắn có thể đánh tan cùng nơi đây hạch tâm. Hạch tâm, Dương Vân cùng Sở Ánh Tuyết hai mặt nhìn nhau. A, ta là quên, nơi đây hạch tâm dĩ nhiên chính là Thánh Nữ Nha Nha. A, vì cái gì ta là hạch tâm? Nghe được Độc Cô Thiên Nam nói như vậy, Nha Nha kém chút không có nhảy dựng lên. Loại chuyện này cho tới bây giờ liền không nghe người ta đối với mình nhắc qua. Giáo chủ có chỗ không biết, Nha Nha kỳ thật vẫn là bất tử chi thân. Đều do giáo chủ lúc trước quá vội vàng, đi hướng Thanh Đằng Sơn lúc cầu bảo sốt ruột. Không chờ dây leo tới hỏa hầu, người liền ngắt lấy nàng. Chờ một chút, cái gì gọi là ta ngắt lấy nàng? Dương Vân mặt đen lại, quay đầu đối Sở Ánh Tuyết nói. Ánh Tuyết, ngươi đừng nghe kẻ này nói bậy, giống ta loại người này, làm sao có thể làm ra loại kia không biết liêm sỉ sự tình. Em gái ngươi a, cái này Nha Nha nhìn mới bao nhiêu lớn, tuy nói là hơn 2 vạn tuổi, nhưng y nguyên cùng cái tiểu nha đầu phiến tử không sai biệt lắm. Hơn nữa nhìn Độc Cô Thiên Nam nói đến chững chạc đàng hoàng. Chuyện này nếu là thật phải, lương tâm của mình phải bị bao lớn dày vò. Quan trọng hơn chính là chính mình vĩ ngạn hình tượng còn không lập tức tại Sở Ánh Tuyết trong lòng sụp đổ. A, là thuộc hạ không nói rõ ràng, nhưng thật ra là dạng này. Độc Cô Thiên Nam lau lau mồ hôi lạnh trên trán nói. Kỳ thật chúng ta thánh giáo là không có thánh nữ trước. Ban đầu ở nơi này tạo dựng pháp trận, vì càng thêm kiên cố cùng bảo hiểm, giáo chủ ngươi liền lo lắng lấy muốn dùng cái gì tới làm hạch tâm. Cũng không biết là nơi nào nghe được Thanh Đằng Sơn trên có thái cổ Thanh Đằng. Liền như thế mang theo ta cùng hữu sứ bọn hắn tìm kiếm. Nhiều lần khó khăn trắc trở, mặc dù phát hiện dây leo, chỉ tiếc hỏa hầu chưa tới, nhưng vì có thể làm hạch tâm, tại thời gian thiếu thốn tình huống dưới A, giáo chủ ngươi dứt khoát tận gốc quật khởi, có thể chính là bởi vì dạng này, ngược lại là đào ra dạng này một tên tới, ta chỉ nhớ không tốt, tựa như là dạng này, còn giống như có thể nhớ lại một chút, nhà nhà nghiêm túc đang nghĩ, đại ca ca ngươi cho ta một số bánh kẹo. Còn nói ngươi nơi đó có thật nhiều bánh kẹo, để ta đi theo ngươi cùng đi, sau đó ta liền cùng ngươi đến nơi này, lại sau đó, ngươi lại cho ta một số bánh kẹo, để ta hào hào ở tại nơi này ở lại đi, lại sau đó ta liền lâm vào băng phong bên trong. Dương Vân, ngoặc kép, Ánh Tuyết, kia cũng là bao nhiêu năm trước sự tình, ai nhớ kỹ a? Sở Ánh Tuyết thở dài nói. Thật thua thiệt đây cũng là một đời bá chủ đã từng làm sự tình. Tốt phong quang, thật là lợi hại, Ánh Tuyết ngươi nghe ta nói. Ta cảm thấy không phải loại người như vậy. Ngươi phải tin tưởng ta chính trực cùng thiện lương. A, Sở Ánh Tuyết gắt một cái nói. Khụ khụ, Độc Cô Thiên Nam ho nhẹ hai tiếng đánh vỡ giữa sân không khí ngột ngạt nói. Nói như thế nào đây? Ta cảm thấy cũng là bởi vì lúc trước giáo chủ ngươi quá vội vàng. Kia dây leo còn nộn đâu, liền bị ngươi tận gốc quật khởi. Tuy nói đến cùng còn hóa ra hình người, nhưng chính vì vậy, đoán chừng là làm bị thương đầu óc. Cho nên gia hỏa này một mực rất ngu ngốc. Không cho nói ta xuẩn, ta mới không ngốc đâu. Bị người nói xuẩn cái này có thể nhẫn. Nhà nhà hiện tại song đuôi ngựa đều là không gió mà bay. Rất tức tối dáng vẻ. Mặc dù nàng cực lực phản bác, nhưng nhìn nàng cái dạng này, ngược lại cảm thấy cái này nha càng xuẩn. Dương Vân trong lòng không đành lòng phi thường. Chẳng lẽ nói cái này nha xuẩn manh cũng đều là chính mình nôi. Bởi vì còn không có trường quen liền bị chính mình tận gốc quật khởi. Thiếu linh tính phía dưới, lúc này mới dẫn đến nàng tiền trình thật tốt bị chính mình làm tới loại tình trạng này. Có khả năng này, 10 phần, thật có lỗi nha nha, nếu quả thật có loại sự tình này, ta chỉ có thể thâm biểu áy náy. Nha nha trừng mắt nhìn, ngươi nếu là cho ta bánh kẹo ăn, ta liền tha thứ ngươi, cho càng nhiều, ta tha thứ ngươi càng nhiều. A. Như thế kinh thiên ngôn luận, quả thực kinh thế hãi tục, mặc kệ là Dương Vân Sở Ánh Tuyết, vẫn là Độc Cô Thiên Nam, nhìn xem nha nha ánh mắt đều nhanh muốn biến. Cái này nha, nhìn vấn đề liền không thể bình thường một chút sao? Còn có, cái này cần là có bao nhiêu thích bánh kẹo có thể phát ra như thế thạch phá thiên kinh ngôn luận. Có câu nói ta nhớ được rất rõ ràng. Ngươi nói đi theo ngươi, mỗi ngày đều có bánh kẹo ăn, mặc dù ta đều không nhớ rõ ngươi bộ dáng, nhưng là câu nói này ta nhớ được rất rõ ràng. Tốt a, rốt cục bị cái này nha đánh bại, kỳ thật bánh kẹo thật sự là không ít, kia là lúc trước cho Sa Thiên Ngưng bọn người làm nhỏ chút tâm dùng đồ ngọt. Dù sao lúc trước tại trong thành trì dạo phố lúc, đem cả tòa thành đều nhanh mua không. Bánh kẹo tự nhiên không ít, vì đền bù chính mình để cái này nha biến xuẩn bồi thường. Bánh kẹo trực tiếp trước cho nàng một cái sọt. Đối Độc Cô, vừa rồi ngươi còn nói nàng là bất tử chi thân. Kỳ thật Dương Vân kinh ngạc nhất vẫn là cái này. Nha nha bề ngoài nhìn, căn bản không cảm giác được cái gì dị dạng. Nhưng là nói, Bất tử chi thân, năng lực này thật đúng là nghịch thiên bản sự. Nàng thực sự có khoa trương như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.